Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tử Mai cũng không phải là kẻ ngu, dĩ nhiên cũng hiểu, sắc mặt không được tốt nhìn Trương Dương một chút, lại nhìn qua người phụ nữ ăn mặc như con gà Tây, đột nhiên nở ra nụ cười thật tươi, nói: "Ôi chao, không ngờ ở đây cũng có thể gặp người quen, người ta đã gọi anh rồi, chúng ta cũng nên qua đó một chút đi." Lần này, đến lượt Trương Dương chần chờ. "Tiểu Mai, sao em lại không có bản lĩnh như vậy? Làm anh phải ngại dẫn em đi gặp vợ trước của anh sao?" Tử Mai thấy Trương Dương chần chờ, trong lòng có chút không vui. Công khai chuyện anh đã ly hôn là một chuyện, tận mắt nhìn thấy vợ trước của anh ta lại là một chuyện khác. "Hay, em nhìn xem, không phải là anh sợ em đoán mò lung tung nên mới do dự sao? Tâm ý của anh mà em cũng không hiểu hả?" Trương Dương vòng tay ngang hông cô ta cọ cọ. Một tháng trước, cuối cùng anh ta cũng khiến Tử Mai thuộc về mình. Tử Mai là một cô gái tương đối thanh thuần, nghe anh ta nói vậy, gương mặt hơi đỏ lên, làm nũng trợn mắt liếc anh ta một cái, sau đó đứng nép trong lòng Trương Dương. Trương Dương vô cùng hài lòng, loại phụ nữ như Tử Mai này, biện pháp đối phó tốt nhất chính là làm như mọi chuyện đều là vì cô ta sẽ hoàn toàn nghe theo lời anh ta, về sau sẽ không rời bỏ anh ta. Trương Dương ôm Tử Mai, sải bước hướng về phía Vương Tĩnh Kỳ đang ngồi. Người ta đã kêu qua đây rồi, nếu bọn họ không qua, chẳng lẽ muốn người ta chế giễu bọn họ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.